Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 972: Sang hèn cùng hưởng. Cũng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang chăm chú nhìn qua giữa sân đạo kia thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Đám người như có điều suy nghĩ. Ngày xưa, có đoạn thời gian, có tương đương một bộ phận người đang hoài nghi Tần Minh cùng Thái Nhất có quan hệ. Dù cho là hiện tại, hắn cũng không có bị giải trừ hoài nghi. Tân sinh lộ tại đệ nhất cảnh lúc kim tự tháp đứng đầu nhất kỳ tài liền cần 9 lần tân sinh, mà hệ thống này càng có một loại phiêu miểu truyền thuyết là bọn hắn tất cả mọi người truy cầu. Sau này mỗi một cái trọng yếu cửa ải đều cần đem hết khả năng tân sinh thực hiện đại niết bàn. Nếu là Tần Minh đang truy tìm loại truyền thuyết này, đi đến loại kia phiêu miểu trong lĩnh vực, như vậy hắn không ngừng tân sinh, tiếp tục thuế biến, không thua gì tại ăn đại dược hiếm thấy. Lập tức, rất nhiều người ánh mắt thay đổi, đối với hắn hoài nghi nặng hơn mấy phần. Một cái có thể không ngừng đại niết bàn người, đại khái có thể nghịch trưởng thành, thực hiện phản lão hoàn đồng. Loại này không hợp thói thường sự tình. Như vậy, hắn liền thật có thể là Thái Nhất, thậm chí còn có một bộ phận người đã từng hoài nghi hắn là một kiếm, bất quá trải qua nhiều mặt thăm dò. Mọi người cuối cùng xác định, hắn đạo hạnh rõ ràng không đủ, còn kẹt tại linh tràng lĩnh vực, vẻn vẹn từ cảnh giới đến xem, hắn liền không phù hợp. Tần Minh thân mang sáng loáng ngân giáp, hai chân thon dài, dáng người thẳng, riêng là mặt bên liền 10 phần xuất chúng. Xem xét chính là vị anh tư bộc phát tuổi trẻ tuấn kiệt, đặc thù chế thức áo giáp phối hữu bộ mặt hổ cụ, có thể che giấu chân dung. Ngoài ra, kim bảng cũng vận dụng thủ đoạn, hỗ trợ man thiên quá hải. Mặc dù như vậy, bộ phận tâm tư linh hoạt người, trong lòng đã từng hoài nghi cũng lần nữa xông ra. Ta thế mà đem hắn liên tưởng thành Thái Nhất, tê. Ta làm sao cũng cảm thấy phi thường có khả năng. Trong khoảnh khắc, kim bảng hình thành sơn hải địa giới bên trong, rối loạn tưng bừng, nếu là cùng là một người. Lập tức, rất nhiều tổ chức lớn cao tầng con mắt bỗng nhiên phát sáng lên, trước mắt Tần Minh cũng liền cảnh giới không đủ, phương diện khác cũng không thiếu khuyết. Thiên tôn chỗ lục gia có cao tầng ở đây, trong tộc rất sớm đã có quyết đoán để cho người ta đến gần Tần Minh, không biết kết quả như thế nào. Tĩnh Ly gặp qua hắn, trò chuyện như thế nào, còn không có hỏi qua nha đầu kia. Hoàng gia mấy tên địa vị tương đối cao thành viên hạch tâm chính sử tại sơn hải địa giới bên trong cùng một khu vực, một vị đệ lục cảnh lão giả tự mình hỏi đến, tộc ta có đích nữ tiếp xúc qua hắn sao? Cũng không có, ở trên trời, có cưới vợ nên cưới hoàng gia nữ thuyết pháp, có thể thấy được tộc này không tầm thường địa vị. Tần Minh lù lù bất động, bén nhạy cảm thấy được, rất nhiều ánh mắt rơi vào trên người hắn, có kinh dị, có hiếu kỳ, có xem kỹ, rất nhiều đều nóng bỏng, mang theo tìm kiếm chi ý. Hắn biết rõ, thường tại bờ sông đi, nào có không ướt giày, tại thế gian này, không có vĩnh cửu bí mật, nhất là Tần Minh tân sinh hệ thống, cùng Thái Nhất tiên gia luyện thể chi lộ, có khá cao trùng điệp độ, trong lòng của hắn bình tĩnh. Tùy biện hắn đi đào chân tướng tốt, đào ra hắn một thân phận, vấn đề còn không tính nghiêm trọng, dù sao. Vô luận là Thái Nhất hay là Tần Minh, cảnh giới đều không đủ cao, gặp phải một cái vấn đề rất thực tế. Tân sinh lộ khó đi, tốc độ tăng lên cực chậm chạp, trước mắt, không cần đem hắn nhất kiếm sát xuyên tam thập lục trọng thiên, thân phận này móc ra là được, nhất kiếm, nhưng không có những cái kia hạn chế, vốn là đạo hạnh rất sâu, thêm nữa có thể tiến bộ dũng mãnh. Cấp tốc quật khởi, muốn ngăn đều ngăn không được. Hắn nếu là nhất kiếm, quả thực sẽ mang lại cho rất nhiều người áp lực. tính trùng kích quá mạnh, đến lúc đó, rất nhiều lão quái vật biết được thân phận của hắn nội tình về sau. Xem chừng đều sẽ muốn tóm lấy hắn, phân tích, Tần Minh suy nghĩ. Các ngươi từ từ ở phía sau đào thân phận của ta. Nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, chỉ cần cảnh giới của ta tăng lên đầy đủ nhanh, hết thảy cũng không có cái gì vấn đề. Ngay sau đó, hắn tiến cảnh quả thực không tính chậm, mặc dù cất bước muộn, nhưng là đều nhanh cái sau vượt cái trước, lại cho hắn một đoạn thời gian. Hắn có thể trở thành chân chính tông sư. Tại ở độ tuổi này, hắn nếu là có thể phá vỡ đệ ngũ cảnh cửa ải lớn, một khi truyền đi, sẽ để cho rất nhiều người đều muốn thất thần, khó có thể tin, đệ thất cảnh chiến trường. Các lão quái vật ván thứ hai giao đấu hạ màn kết thúc. Lần này tương đối thảm liệt, thiên thần lĩnh chân thần cùng một vị lão đồ đằng lưỡng bại câu thương máu tươi thiên khung, đáng tiếc, quá xa vời, mọi người không dám đến gần, không nhìn thấy tường tình, thế hệ thanh niên chiến trường gần ngay trước mắt. Tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, lúc này đã có nhiều người hạ tràng. Đại chiến kịch liệt đứng lên, đồ đằng trận doanh, có người nghi ngờ, các người bên kia làm trái quy tắc đi, cái kia râu quai nón xồm xoàm, toàn thân khối cơ thịt, dáng người chắc nịch nam tử tóc ngắn, thật còn trẻ sao, rất nhiều người nghi hoặc, hắn tại ai nói, tiểu như Lai Ban Sơ cũng đang nhìn lấm lét, cuối cùng phát hiện, tựa như là đang nói hắn, không sai. Nói chính là ngươi, dáng dấp hung, tuổi tác lớn, giống như là cái tội phạm, ngươi cũng không cảm thấy ngại giả bộ nai tơ, khẳng định là cái lão gia hỏa, mẹ nó. Tiểu Như Lai rất muốn xắn tay áo, một bàn tay chụp CS người kia, chất vấn tuổi của hắn còn chưa tính, còn đối với hắn công kích cá nhân, đồ đằng Thánh Sơn mở miệng. Cho là Ngọc Kinh bên này không coi trọng, kim bảng phát ra âm thanh. Nói, hắn hệ thống vấn đề, mặc dù tuổi tác hơi hơi lớn, nhưng là tại bọn hắn trên con đường này, xác thực hay là một cái phong nhã hào hoa người trẻ tuổi, các vị. Người ta song phương đều ứng thành tín một chút, nếu là luận bàn, trong bầu trời đêm có chiếu cốt kính kiểm nghiệm. Người già cũng đừng có vào sân, sẽ bị phát hiện, tiểu Như Lai vấn đề gặp phải. Chính là tân sinh lộ quẫn cảnh, hỗn độn kinh tiếng tăm lừng lẫy chính thống chuyển nhân đều như vậy. Có thể thấy được con đường này cỡ nào khó đi, trong lúc nhất thời. Mọi người không thể tránh khỏi nhìn về phía Tần Minh, trước đó đối với hắn lộ ra vẻ khác lạ, hoài nghi hắn là thái nhất những người kia. Lại lần nữa xem kỹ cùng suy nghĩ đứng lên, tân sinh hệ thống người cần ngao tuế nguyệt đến trường. Thành, cần thiết thời gian quả thực dài răng rạc. Bọn hắn tại ước định, có thể đợi chút đi sao? Cung cấp nuôi dưỡng người như vậy, đầu nhập hy chân tài nguyên về sau, thu hoạch thời tiết nhàn hạ lại tới muộn như vậy, đến cùng có đáng giá hay không? Cái này Tần Minh tuổi tác cũng không lớn. Tiến cảnh không tính chậm, có lẽ là một ngoại lệ, hắn cùng Thôi Xung Hòa đại chiến lúc. Hay là tại một năm rưỡi trước, khi đó hắn tại Linh Tràng Cửu Trọng Thiên, hiện tại cảnh giới gì, một số người tự mình giao lưu. Tìm tòi nghiên cứu Tần Minh thực lực hôm nay, Thôi Xung Tiêu biết. Tần Minh rèn luyện cái này lâu, còn không có phá quan đến đệ tứ cảnh tâm đăng, lúc này mới bình thường. Tân sinh lộ khó như vậy đi, nếu như hắn tại trong hệ thống này còn có thể thế như trẻ tre. Đó mới gặp quỷ đâu. Người Thôi ra biết được về sau, đều cảm giác thở dài một hơi, bọn hắn hy vọng. Tân sinh lộ càng ngày càng khó đi ma chú trên người Tần Minh đạt được thể hiện. Đồ đằng trận doanh bên kia có ít người chú ý tới. Tần Minh tại bị chú ý cùng thấp giọng nghị luận. Lập tức hứng thú, một cái ngũ sắc dị thú mở miệng. Quanh thân đều đang lưu động đồ đằng quang huy. Thử dò xét nói, ngươi là ai? tựa hồ có chút danh tiếng, nếu không bọn ta luận bàn xuống. Bất quá trước đó, bọn ta riêng phần mình đều thẳng thắn một chút, dưới báo tuổi tác cùng cảnh giới. Hết chương.